Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, chương 361, nghe được xin trả lời. Đây là một nhà loại cỡ lớn siêu thị. Cái kệ trên thương phẩm rực rỡ muôn màu, bao quát mà không giới hạn với thực phẩm, tiểu gia điện, dược phẩm, đồ dùng hàng ngày, mỹ phẩm. Đồng thời, cái kệ cùng cái kệ khe hở, bày ra từng bộ hài cốt, có thành niên người, cũng có đứa nhỏ, có nam tính, cũng có nữ giới, mà nơi này, cũng thành động vật hoang dã thiên đường. Mèo, chó, con chuột, xà. Lý Tư đi đến một chỗ thực phẩm cái kệ trước, tìm tới một nhóm chưa từng có kỳ đồ hộp thực quá thời hạn sử dụng cũng không có liên quan quá nhiều, mình muốn chỉ là sống tiếp. Lý Tư mở ra một bình đồ hộp, thịt bò, thịt heo, đào, quả dừa, gấu đen ăn được phi thường hài lòng. Nó cái gì cũng không biết. Ai, vô tri là một niềm hạnh phúc. Lý Tư miễn cưỡng lấp đầy cái bụng, lại uống một chút nước lọc. Hiện tại đầu của hắn rất loạn. Sống sót sau tai nạn vui sướng, một lần nữa trở lại lục địa sau hưng phấn, đều bị này thế giới tận thế giống như thành thị cho tách ra. Chính mình nhất định phải tìm một ít chuyện làm, để tư duy tỉnh táo lại, sau đó sẽ một chút phân tích. Vào lúc này, trời đã tối lại, Lý Tư nhất định phải vì là qua đêm làm chuẩn bị. Hắn từ đồ nội thất quầy hàng đưa đến một cái giường lót, đặt ở thương trường lầu một phòng khách. Từ siêu thị thu thập dã ngoại cồn lô, thiêu đốt lần sau cùng nhau, thanh lý đi chu vi tạp vật, miễn cho gây thành đại hỏa, làm ngọn lửa thăng sau khi đứng lên. Lý Tư trong lúc hoảng hốt có loại cảm giác sai, thật giống chính mình lại trở về đảo quỷ. Vì sao? Chính mình vĩnh viễn trốn không ra kiểu sinh hoạt này. Lẽ nào đây là số mệnh? Lý Tư lắc lắc đầu, lại đưa đến một thùng gỗ nước khoáng. Xách tới một người thổi phồng bồn tắm, tràn ngập khí sau khi dùng tửu tinh đăng đun nóng nước khoáng, đem nước nóng đổ vào, cả người cởi sạch quần áo, thân thể ngâm ở nước nóng bên trong, khắp toàn thân đều thả lỏng. Mấy ngày liền ở trong biển rộng phiêu bạt uể oải, tựa hồ đang một chút rút đi. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư từ trong nước nhô ra, từ thương trường ở nhà quầy hàng rút ra một cái thuần bông áo ngủ, ở thiết bị điện quầy hàng dùng dao cạo râu, ở mỹ phẩm quầy hàng xoa nhuận da lộ, thuận tiện giật một cái phát âm nhạc thả khí, gắp một bình rượu rum, trở lại lầu một phòng khách, canh giữ ở cồn lô trước. Lý Tư mở ra rượu rum, du dương tiếng nhạc vang lên. Này CMN gọi chuyện gì? Lý Tư đáy lòng mắng một tiếng, vốn là kế hoạch đến khỏe mạnh, trở lại đô thị sau là có thể hưởng thụ tốt đẹp mục nát sinh hoạt. Kết quả, thế giới tận thế. Thế giới tận thế là làm sao phát sinh? Trên thế giới có còn hay không người may mắn còn sống sót khác? Chu vi một vùng tăm tối, chỉ có trước mặt cồn lô thiêu đốt cháy quang. Bên người không có một người, chỉ có một con gấu. Còn có hai con ruồi đầu xanh. Ai? Chấm ngoặc kép. Lý Tư trong lòng thở dài. Cô độc, cái này kẻ địch bám dai như đỉa. Hắn lệch qua mềm mại nệm trên, trên người che kín ấm áp lông bị. Đại khái là bởi vì quá mức uể oải duyên cớ, hắn rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi. Chờ Lý Tư tỉnh lại lần nữa, đã là ngày hôm sau buổi trưa. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thương trường pha lê bức tường, trắng trợn không kiêng dè rơi xuống dưới. Ngủ no sau khi, Lý Tư trạng thái tinh thần tốt hơn rất nhiều, cũng không giống đêm qua như vậy chán trường. Chính mình sau đó phải làm là biết rõ 4 năm trước phát sinh cái gì, sau đó chính là tìm kiếm mặt khác người may mắn còn sống sót. Toàn thế giới bên trong là còn có hay không hắn người sống. Lý Tư khoác áo ngủ, đi đến thương trường trang phục quầy chuyên doanh. Đồ lót, bít tất, quần áo trong, quần jean, ủng da, đai lưng. Lý Tư từ một chỗ hàng xa xỉ quầy chuyên doanh rút ra một cái áo gió màu đen, mặc chỉnh tề sau, một lần nữa đứng ở gương to trước. Hiện tại không phải tự yêu mình thời điểm. Lý Tư lắc đầu một cái, từ đồng hồ đeo tay trước quầy giật một khoản cương mang bên ngoài biểu. Vốn là, cái trò này trang bị, nên có giá trị không nhỏ. Có thể hiện tại chỉ còn dư lại chính mình một người. Giá cả tự nhiên mất đi ý nghĩa. Lão tử vốn là có 10 cái ức. Lý Tư mắng một tiếng. Lắc lắc đầu. Nếu như tiếp tục suy nghĩ, chính mình sẽ bị làm phong. Sau đó muốn làm cái gì? Lý Tư từ một gian bên ngoài cửa hàng đồ dùng, tìm tới ánh sáng mạnh đèn pin cùng một cái xẻng. Quản chế. Đúng rồi. Quản chế. Loại này loại cỡ lớn thương trường. Khẳng định là có quản chế. Chính mình xem lướt qua quản chế bên trong cuối cùng hình ảnh. Có thể là có thể biết 4 năm trước phát sinh cái gì. Hắn nhấc theo xẻng đi đến một lâu. Thông qua bảng hướng dẫn, nhìn thấy phòng quản lý là ở tầng 3. Hắn nhấc theo ánh sáng mạnh đèn pin. Từ lầu 1 đi đến lầu 3. Phá cửa mà vào. Tiến vào phòng quản lý. Quản chế trước màn ảnh. Có 2 cậu ăn mặc đồng phục an ninh thi thể. Ai? Lý Tư thở dài. Đem bọn họ rời đi. Lý Tư đem từ bên ngoài đồ dùng mang đến khẩn cấp nguồn điện. Cắm ở quản chế trong máy vi tính. Quá khứ 4 năm. Cũng không biết máy vi tính cùng pin có vấn đề hay không. Nếu như quản chế có thể mở ra lời nói. Có thể liền có thể biết 4 năm trước phát sinh cái gì. Sau đó. Chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lý Tư nhấn rơi xuống nút mở máy. Power button. Bởi vì căng thẳng. Duỗi ra ngón giữa dĩ nhiên có chút run rẩy. Xẹt xoẹt. Tựa hồ có nhẹ nhàng dòng điện âm thanh. Màn hình máy vi tính sáng lên. Lý Tư cả người kích động lên. Xin mời đưa vào nhân viên quản lý mật mã. Xin mời đưa vào nhân viên quản lý mật mã. Cam. Lý Tư cả người choáng váng. Còn kém tới cửa một cước. Người dĩ nhiên cho ta xem cái này. Lý Tư hít sâu một hơi. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lẽ nào thật sự liền không thể nhìn. Ngược lại cũng không phải. Chính mình có thể hòa tốc thăng cấp đến cao cấp biên trình đại sư. Trực tiếp hắc tiến vào hệ thống. Đương nhiên, như vậy khá là dùng thời gian. Còn có mặt khác một loại biện pháp. Lý Tư trực tiếp đem máy chủ trưởng máy kéo qua. Dỡ xuống mặt trên phần cứng. Sau đó, áng chừng phần cứng đi đến thương trường máy vi tính quầy hàng. Mở ra một đài mới tinh máy vi tính xách tay. Đem phần cứng thông qua liên tiếp tuyến liên tiếp ở phía trên. Sau đó nhấn rơi xuống máy vi tính xách tay nút mở máy. Power button. Ân. Máy vi tính này không cách nào khởi động máy. Đổi một đài. Lặp lại trước thao tác. Tí tách. Nương theo một đạo âm thanh lanh lành. Màn hình máy vi tính sáng lên. Xuất hiện một đạo hạt đồ án. Hoan nghênh sử dụng Pirena công ty sản phẩm. Dùng khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt. Để sinh hoạt càng tốt đẹp cảm tạ Prometheus. Này đều là cái gì a? Lý Tư nhảy qua đăng ký cùng kích hoạt phân đoạn. Ngược lại cũng không cách nào network. Hiện tại toàn thế giới căn bản không có mạng. Hắn thông qua chuột thao túng. Điều lấy phần cứng bên trong số liệu. Lách tách, phần cứng lưu trữ chữ video bắt đầu truyền phát tin. Lý Tư đánh mở một chai rượu đỏ, thông qua cồn kích thích, để cho mình tỉnh táo lại. Ánh mắt lại chát cũng không nháy mắt địa nhìn chằm chằm màn hình. Cái kia tựa hồ là bình tĩnh một ngày. Thương trường bắt đầu doanh nghiệp sau. Công nhân viên đã đang chuẩn bị ngày hôm nay tiêu thụ. Lý Tư đè xuống gia tốc, thời gian nhanh chóng trôi qua. Đến một ngày này, bỗng nhiên, một tên chính đang mua sắm nữ sĩ ngã nhào xuống đất trên. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, thứ tư, như là phản ứng dây chuyền. Tựa hồ có người thổi lên yên giấc khúc, thương trường bên trong người. Cái này tiếp theo cái kia té xỉu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đùng một cái một tiếng. Màn hình máy vi tính tối lại. Quản chế video đã truyền phát tin đến cuối cùng. Lý Tư không kìm lòng được dùng mình một cái. Phát sinh cái gì? Là cái gì làm cho tất cả mọi người đồng thời mê man ngủ thiếp đi? Mà sau đó thì sao? Sau đó, khẳng định là một đám không có thức ăn nước uống người chậm rãi chết đi. Sau đó hóa thành một đống bạch cốt. Ai? Lý Tư khép lại máy vi tính. Biết rồi thành phố này tối sau đó phát sinh sự. Ít nhất chứng minh. thế giới này trước kia là có người, nhưng cũng không có mở ra. Lý Tư trong lòng nghi hoặc, trái lại càng thêm hồ đồ. Quên đi, chính mình rời khỏi nơi này trước, tìm kiếm khắp nơi một hồi, xem có thể hay không tìm tới người sống. Hắn bây giờ rất cô độc, vạn bất đắc dĩ muốn gặp được một cái đồng loại. Nếu như thật sự có một người như thế, mặc kệ là nam nhân hoặc là nữ nhân, tuổi trẻ hoặc là già yếu, xấu xí hoặc là anh tuấn, Lý Tư nhất định sẽ liều lĩnh địa ôm ấp hắn, cùng hắn chia sẻ trong chén rượu ngon. Người là cần đồng loại, mà trước lúc này, chính mình nhất định phải khắc chế, phòng ngừa trở thành một người điên. Hắc tử, chúng ta đi. Lý Tư giơ ánh sáng mạnh đèn pin, dẫm cầu thang, đi đến lòng đất hai tầng bãi đậu xe. Nơi này ngừng đầy các loại xe sang, đều không ngoại lệ đều nắp đầy cho bụi. Lý Tư tìm một chiếc bảo tồn đối lập hoàn hảo lái xe điện, khởi động sau, lại muốn chính mình thông qua vân tay hoặc là tròng đen nghiệm chứng. Cái quái gì vậy? Là một người người có tư cách. Lý Tư cũng không thể không tiêu thô tục. Hắn một lần nữa rời đi, lựa chọn một chiếc nhiên liệu pickup. Tuy rằng không có chìa khóa, nhưng bị Lý Tư thông qua thủ đoạn bạo lực phá giải, thu được năng lực mới, cơ sở trộm cướp. Hả? Lý Tư nhíu mày. Thăng cấp làm trung cấp trộm cướp, thăng cấp làm cao cấp trộm cướp, thăng cấp làm trộm cướp. Đại sư, mặc dù mình mất đi toàn thế giới, nhưng đại tỷ tỷ vẫn như cũ bồi tiếp chính mình. Rất nhanh, Lý Tư đã trở thành một tên xuất sắc trộm cướp đại sư. Dùng một bao mì ăn liền, có thể mở một cái tiểu khu môn. Hắn ra lệnh gấu đen nhảy đến pick up thùng xe, chính mình tiến vào buồng lái này, khởi động mã lực tối đa. Nhiên liệu pick up rung động ầm ầm, chạy khỏi bãi đậu xe dưới đất, lối ra xuất hiện từng đạo hạp. Đi đại gia ngươi. Lý Tư một cước chân ga đến cùng, trực tiếp đụng vào. Vào lúc này, tâm tình mới dễ chịu chút. Hắn điều khiển pick up, một lần nữa đi đến thương trường lầu một phòng khách, bắt đầu hướng về pick up trên vận chuyển vật tư. Nước ngọt, đồ hộp, rượu đỏ, quần áo, cồn lô, đàn violon, máy vi tính sách tay. Cuối cùng, Lý Tư tìm tới một đài công suất lớn xe tải kèn đồng, cùng xe tải pick up nguồn điện liên tiếp, thu được năng lực mới, cơ sở cải trang. Hả? Lý Tư nhíu mày. Thăng cấp làm trung cấp cải trang, thăng cấp làm cải trang đại sư, đem âm hưởng tuyến kéo được. Lý Tư đã trở thành một tên xe cộ cải trang đại sư. Hắn lại đi trong loa thu một đoạn âm thanh, nên xuất phát. Lý Tư lần nữa tiến vào buồng lái, gấu đen bò lên trên pick up thùng xe, hai con ruồi đầu xanh đặt ở pick up nóc xe. Ruồi đầu xanh cũng không phải là không có nhược điểm, bên trong một hạng chính là tốc độ của nó không đủ nhanh. Nếu như Lý Tư toàn lực điều khiển, nó rất rõ ràng theo không kịp. Lý Tư xuyên thấu qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn, trong miệng thối một tiếng, thực sự quá trí năng. Ầm ầm ầm, pick up chuyển xe chạy khỏi thương trường phòng khách, điều chỉnh phương hướng sau, trực tiếp xử lên xa lộ, vượt trên lít nhà lít nhít cỏ dại. Lý Tư chạy băng băng ở lối đi bộ, phá tan chặn đường phế tích, phong xuyên thấu qua cửa sổ xe chui vào. Lý Tư cầm tay lái, thu được năng lực mới, cơ sở điều khiển, thăng cấp làm cao cấp điều khiển, thăng cấp làm điều khiển đại sư. Nóc xe loa công suất lớn phát sinh to rõ âm thanh. Có người mà có người mà, nơi này là số 99 Lý Tư. Một cái lấy giúp người làm niềm vui thật thanh niên. Nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.